Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương ngươi thức ăn. Ta biết đến, ngươi đi đi, Ninh Khanh Khanh phất tay. Nhìn Vân Triệt cùng Tử Tuyết công chúa thượng cỗ đẹp xe ngựa. Nhìn lại trong tay mình rổ, tiểu mặt vừa khổ xuống. Có mị lực thì thế nào? Còn không chỉ là cái có mị lực tiểu nữ đầu bếp. Nàng sao có thể cam tâm làm tiểu nữ đầu bếp, mang theo đầy ngập phẫn nộ Ninh Khanh Khanh, nghe thấy được bên cạnh một nhà trong tửu lâu bay ra thái hương vị. Rốt cuộc hóa phẫn nộ vì hành động, đi vào điểm một trận hải lục không đầy đủ cao cấp cơm chiều. Đem 50 lượng bạc hoa cái tinh quang, lúc này mới hài lòng đánh cái ở no nê. Hồi vương phủ, Phượng Phi Bạch vẫn là như cũ, nằm ở mềm giường thượng. Chỉ là thay đổi cái tư thế, còn bên cạnh đứng Dương Thiếu Thần, hai người chính ở nói gì đó, thấy Ninh Khanh Khanh tiến vào, Phượng Phi Bạch nâng lên mí mắt nhìn thấy nàng tả hữu hai tay không, khóe miệng như có như không chọn một chút, nhẹ nhàng muội muội, người đã đến rồi à, Dương Thiếu Thần nhìn thấy Ninh Khanh Khanh, cười lộ ra một ngụm bạch răng, à, thế nào Dương Thiếu Thần cũng ở nơi đây. Ninh Khanh Khanh đã sớm làm xong tư thế, vừa vào cửa liền vẻ mặt cầu xin, lúc này cũng không giảm chút nào diễn xuất, sói chu bình thường nhào tới Phượng Phi Bạch mềm tháp thượng. Vương gia a, ta mang theo ngài cấp 50 lượng bạc, cần cù và thật thà khẩn, một đường nhìn thẳng cứ như vậy hướng phía chợ bán thức ăn đi tới. Khi ta cùng bán hành đại thẩm đấu khẩu 300 tràng. Rốt cuộc nàng chịu tiện nghi tam văn tiền bán cho ta thời gian. Tay ta như thế vừa sờ. Thế nào đâu? Dương Thiếu Thần hỏi, Ninh Khanh Khanh làm cái sờ trống không tư thế. Ví tiền vậy mà không thấy. Ta tả tìm hữu tìm, chính là không tìm được ví tiền. Lúc này mới nghĩ khởi, tiến chợ bán thức ăn thời gian. Có một lấm la lấm lét người. Hắn đụng phải ta một chút à? Phượng Phi Bạch chậm rãi hỏi. Cho nên đâu, Ninh Khanh Khanh lau một phen không tồn tại nước mắt, không biết cái nào chết tiệt, vậy mà đem 50 lượng bạc đô sờ đi rồi, kia thế nhưng 52 a, liền bị nàng một trận ăn, suy nghĩ một chút thực sự là quá xa xỉ, thật là vui, thật lớn mật người, dám đối với vương phủ người đi thiết, Dương Thiếu Thần vung ở lại trán tiêu sái trường tóc mái. Người nói, người nọ là bộ dáng gì? Ta đi giúp ngươi tìm hắn ra, tìm cái giám a, căn bản là không người kia. Ninh Khanh Khanh cúi đầu làm lau nước mắt trạng, ta liền nhớ là lấm la lấm lét, vóc dáng không cao, cái khác cũng không có chú ý, Dương Thiếu Thần đạo. Này nhưng khó tìm a, Ninh Khanh Khanh quảng cáo zoom bang mình là bao nhiêu làm hết phận sự. Nhưng không phải là không dễ tìm sao? Ta ở chợ bán thức ăn tìm hai vòng. Đô không tìm được kia tặc tử. Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng liếc Ninh Khanh Khanh. Vậy ngươi sau này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh biển miệng. Vương gia sau này còn là đừng làm cho ta ra mua thức ăn. Ta nhìn biết điều như vậy. Niên kỷ lại nhỏ như vậy. Những thứ ấy người xấu khó tránh khỏi liền đem chú ý đánh tới trên người ta. Này nhưng không phải lỗi của ta. Vương gia không muốn trách cứ ta à, không trách nhìn, nàng này diễn xuất phái còn là hảo, chính là như thế vừa khóc, liên lời nói ác độc vương gia đều bị lanh trí nàng che mắt. Ngay Ninh Khanh Khanh chuẩn bị nói hai câu vuốt mông ngựa lời lúc. Phượng Phi Bạch như núi cao lãnh tuyết lăng lăng tiếng nói lo lắng chuyển đến. Này ném chính là ngươi 10 ngày tiền cơm, bản vương không cần trách cứ à. Ninh Khanh Khanh biển miệng há ra, nhìn khí định thần nhàn nam tử, nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, tựa hồ nghe không hiểu, là của ta tiền ăn. Đúng vậy, bất là hôm nay vương gia mua thức ăn tiền sao? Ninh Khanh Khanh ngây người. Hết chương.